giọng gần như là rít lên. Tự Oánh chán ghét nhíu mày, bản cung không rảnh cùng muội nói nhảm. Nghĩ đến muội cũng đã nghe đến những chuyện tốt mà phụ huynh muội làm, trong tay cha ta có rất nhiều chứng cứ, chờ ngày bẩm báo lên hoàng thượng. Nói xong thưởng thức biểu cảm của Lưu Tần một lát mới nói tiếp, bản cung không cần nhiều, 15 vạn lượng bạc, phụ thân của bản cung sẽ thiêu hủy chứng cứ, bằng không, Lưu Tần lui về mép giường không có khả năng, không có khả năng, 1 tháng sau bản cung sẽ đến lấy bạc, muội hãy nghĩ đi. Đứng dậy đi ra ngoài lại quay lại dặn dò muội hãy cẩn thận suy nghĩ xem, là ai làm hại hài tử của muội. Là ai? Đương nhiên là người đang đứng trước mặt Thẩm Tử Oánh. Hiền Phi đang chăm sóc hoa, không biết nghĩ gì mà nhìn bầu trời chằm chằm, cúi đầu nói nàng ta là người có bản lĩnh, hy vọng Thái Hậu không nhìn sai người. Tử Oánh về Khải Tường Cung, Dịch Thụy Cảnh đã dậy, mặc nội y cúi đầu đọc sách hoàng thượng, người có muốn dùng điểm tâm. Dịch Thụy Cảnh lắc đầu, điểm tâm của Ngọc Tần Trẫm không có phúc hưởng. Đó là nhắc tới vụ hạt dẻ cao của Đào Nhi. Thấy trên bàn có bàn cờ, Trẫm không ngại đánh cùng nàng mấy ván cờ. Nô tỳ tài học sơ thiển, thỉnh hoàng thượng nhường 1-2. Hai người bắt đầu, trong noãn các nhất thời tĩnh lặng, lò hương bay lượn lờ. Tô Noãn bưng trà tiến vào nhìn thấy cảnh này, giống như đôi vợ chồng bình thường, cự án để mi. Chờ thân, Tự Oánh nghĩ đến hôm nay chưa thỉnh an Thái Hậu, đặt quân cờ trong tay xuống hoàng thượng, nô tỳ còn chưa thỉnh an Thái Hậu, ngày khác lại chơi cờ cùng hoàng thượng được không? Không cần, Dịch Thụy Cảnh đặt quân cờ xuống, kỳ nghệ của Ngọc Tần thật sự là không tốt. Tự Oánh không biết không cần, trong miệng hắn là không cần bồi hắn chơi cờ hay không cần thỉnh an Thái Hậu, nhấp ngụm trà nói không bằng hoàng thượng đến chỗ Hiển Phi tỷ tỷ, hoặc thu muội muội dùng bữa tối. Thái Hậu luôn đối với nô tỳ không tệ, nô tỳ, rào, quân cờ bị gạt hết xuống đất câm miệng. Trẫm nói không cần, nàng không nghe thấy sao? Vân Tự Oánh cúi người nhặt quân cờ, Dịch Thụy Cảnh kéo nàng lên, bên ngoài truyền đến giọng cố ý đè thấp của Ngụy Công Công hoàng thượng, không có việc gì. Nắm lấy cầm nàng, nếu ngươi cảm thấy không làm được Tần thì đi lãnh cung đi, đừng lắc lư trước mặt ta để ta chướng mắt. Tự Oánh quỳ xuống nói, hoàng thượng, nô tỳ chưa bao giờ có ý nghĩ như vậy. Nô tỳ muốn làm bạn bên người. Đến bây giờ nàng để ý nhất là địa vị và thanh danh. Nàng cúi đầu xin tha thứ trước mặt hắn thì thế nào, nói lời hay cũng không sao, bộ dáng chật vật nhất của nàng hắn cũng đã thấy, điều nàng muốn là tranh đấu hậu cung. Hoàng thượng muốn nàng làm đôi mắt trong hậu cung của hắn, nàng làm được. Hoàng thượng không muốn hôm nay nàng đi thỉnh an Thái Hậu thì ngày khác nàng sẽ đi. Như vậy mà có thể lấy lòng hắn thì cũng tốt, nàng đã là Tần, Huệ Tần, Uyển Âm, Hoàng hậu, nàng sẽ chậm rãi lật đổ. Lưu Tần là ví dụ, nàng mượn tiệc sinh nhật của nhị hoàng tử, để Đào Nhi thả Phản Hương Ngọc vào trong kiệu của Lưu Tần. Thần không biết quỷ hay làm nàng ta sinh non, dù là Lưu Tần hay cung nữ ngửi thấy cũng chỉ nghĩ là hương hoa bình thường. Từ Thái Y lại ám chỉ Lưu Tần ăn nhầm đồ có hoa hồng, để tất cả mọi người nghĩ Lưu Tần xảy ra chuyện ở Yến Hội. Lúc đó nàng không dám chắc, dù sao phân lượng của Phản Hương Ngọc cũng ít, không nghĩ tới Lưu Tần lại bất ổn như vậy. Dịch Thụy Cảnh buông mặt nàng ra, ôm nàng lên, đi ra sau bình phong. Ném nàng vào trong hồ, xiêm y ướt đẫm hiện ra dáng người mê hồn của nàng. Hồ này là nơi nàng tắm rửa, thật nhỏ. Dịch Thụy Cảnh bước vào, Tự Oánh chỉ cảm thấy không khí đè nén, đầu óc bắt đầu tê tê. Nàng lại có cảm giác không tốt, cả người như bị một sức nặng đè ép, gáy chảy ra tầng mồ hôi mỏng. Xem ra ái phi rất nóng. Dịch Thụy Cảnh tựa tiếu phi tiếu nhìn nàng, một bàn tay vòng về phía trước, ngón tay quấn quýt bên hông nàng, hông bằng trẫm giúp nàng mát mẻ. Nàng xấu hổ, muốn thoát khỏi tình trạng này nhưng đầu óc lại trống rỗng, chỉ cảm thấy ngón tay khô ráo của hắn đi, đến đâu làn trên người nàng lại nổi lên đốm lửa nhỏ. Hai tay theo vạt áo dò xét đi vào, làm người nàng nóng bừng, run lên. Lưỡi linh hoạt tách khớp hàm của nàng, quấn lấy lưỡi nàng. Hai tay không tự giác quấn lấy cổ hắn, hắn tiến vào làm bọt nước văng khắp nơi. Tóc dài của Dịch Thụy Cảnh phiêu du trong nước như tảo, một khúc mỹ hương. 3 ngày sau, trong trường nhạc cung, cung nữ thái giám quỳ thành vòng, Dịch Thụy Cảnh ngồi trên, hoàng hậu và quý phi ngồi hai bên hoàng thượng. Nô tỳ đã thẩm tra những người từng tiếp xúc với đồ ăn của Lưu Tần, là mấy người này. Đã tra ra là ai? Nô tỳ ngu chốt, mấy người khai cung nữ thái giám của Tô đáp ứng, Tường Tần, Vinh Tần, Huệ Tần, Hiền Phi đều có tiếp xúc. Dịch Thụy Cảnh hừ một tiếng, chẳng lẽ không có ai thừa nhận. Nhàn nhạt quét qua, sắc mặt Mai Ngôn sợ hãi, Hàn Phong và Hòa Phiến rất lo lắng cho nàng ta. Sau khi Hàn Phong bị bệnh rất được sủng ái, hơn nữa thời gian là ở trong cung vẽ tranh. Theo nô tỳ thấy nhất định là Tô đáp ứng, Huệ Tần nói phụ Tường Tần lần trước là nàng ta châm ngòi hãm hại nô tỳ, lần này lại có mặt nàng ta, đáng để người khác phải suy nghĩ. Mới mấy ngày mà bản tính phô trương ương ngạnh của Huệ Tần đã hiện ra. Huống chi sự việc lần trước có liên quan đến Mai Ngôn. Tự Oánh vừa đứng dậy, Quý Phi đã mở miệng, lời này của Huệ Tần không có đạo lý, việc lần trước có chứng cứ xác thực. Nếu nói đến hoài nghi, bản cung lại hoài nghi muội nhiều hơn. Mai Ngôn nghe vậy dùng ánh mắt cảm kích nhìn Quý Phi. Quý Phi nương nương nói rất đúng, Mai Ngôn là người nhát gan, thiện tâm, sao có thể làm ra chuyện như vậy? Tự Oánh hành lễ nói. Huệ Tần hừ một tiếng, nô tỳ nhớ Ngọc Tần, hàng quý nhân, tô đáp ứng. Thu đáp ứng rất thân cận, nay lại một mình Ngọc Tần được sủng ái, không biết các nàng có cảm tưởng gì? Trẫm còn đang ở đây. Liếc nhìn Huệ Tần, Huệ Tần thức thời ngậm miệng, trong lòng Tự Oánh rơi lột bột. Khi nàng bắt đầu tìm cách để Lưu Tần đẻ non thì ít lui tới chỗ bọn Hàng Phong. Nhân tình trong cung lại mỏng manh, không biết có trở lên xa lạ. Nô tỳ biết người này. Một thanh âm thanh thúy như chim vàng anh vang lên, là người luôn không nhiều lời. Phương Tần nô tỳ nhớ nàng ta là đồng hương của cung nữ Tây cùng trong cung Tường Tần. Cung nữ bị điểm danh sợ tới mức ngã ngồi xuống đất. Tường Tần lập tức thất sắc, vội đứng dậy quỳ xuống, nô tỳ không làm chuyện này, xin hoàng thượng minh xét. Tây cùng cũng quỳ xuống nô tỳ không biết nàng ta. Ánh mắt lại né tránh. Dịch Thụy Cảnh nheo hai mắt lại, chậm rãi phun ra hai chữ dùng hình. Trong điện nhất thời im ắng, cung nữ kia còn chưa kịp thét ra tiếng đã bị lôi xuống. Tây cùng run rẩy liếc Tường Tần. Chỉ thấy Tường Tần đã hôn mê bất tỉnh, trên người mặc váy tô tú nội phụ phủ mới làm. Nói, Dịch Thụy Cảnh lạnh lùng phun ra một chữ, Tây cùng lại nhớ đến cung nữ xa lạ nói với nàng ta tối qua, nếu trên điện ngươi tự nhận tội, thì sẽ có người nhặt xác cho ngươi, người nhà ngươi cũng có một con đường sống. Ta nhớ không nhầm thì cháu trai ngươi cũng mới 5 tuổi. Hồi hoàng thượng, là Tường Tần chỉ thị nô tỳ lấy hoa hồng, nô tỳ biết sai. Nói xong liền chạy đến đập đầu vào cột, thái giám không kịp cản lại. Đành trơ mắt nhìn máu văng khắp điện. Mùi máu chạy đặc, Dịch Thụy Cảnh hơi nhíu mày, Phi Tần không chịu được lập tức nôn, lập tức có thái giám tiến lên thu dọn đánh thức Tường Tần dậy. Một chậu nước lạnh dội lên đầu Tường Tần. Tường Tần là người cơ trí, mở mắt mờ mịt nhìn mọi người, thấy Tây Cùng đang được mang xuống thì che miệng gào khóc. Điếm lãnh cung, Dịch Thụy Cảnh đứng dậy. Các muội cũng rời đi đi. Hoàng hậu tao nhã đứng dậy, quý phi hãy rửa thật sạch sẽ, dù sao cũng là thứ dơ bẩn. Hôm nay nàng ta đi thỉnh an thái hậu đã cho phép nàng ta nắm lại quyền quản lý lục cung, nếu không phải hoàng thượng đang ở trong này, nàng ta hận không thể cười nhạo quý phi một phen. Đa tạ hoàng hậu nương nương quan tâm, nô tỳ nhất định nhớ kỹ. Mọi người cung đưa hoàng hậu, rồi lần lượt rời đi. Tự Oánh ở ngoài cung, lúc Hàn Phong đi ra mặt trời đã lên cao. Sao muội còn ở đây? Hàn Phong tiến lên cầm tay nàng. Tự Oánh cảm động, tỷ không trách muội nhiều ngày xa lạ với tỷ là tốt rồi. Làm sao có thể? Muội có nhiều việc, tất nhiên là tỷ rõ có vài cung tần đi qua hai người. Mai Thường Tại cười hành lễ Ngọc Tần Cát Tường, hàng quý nhân Cát Tường. Muội mau đứng lên đi. Tự Oánh không hiểu Mai Thường Tại có ý gì, cùng Hàng Phong liếc nhau, cười cười nhìn Mai Thường Tại. Nghe nói hàng tỷ tỷ vẽ tranh rất tốt, muội muốn thỉnh tỷ chỉ điểm một hai. Hàng Phong cười nói, chỉ biết muội đàn tỳ bà tốt, lại không biết muội cũng biết vẽ tranh. Tỷ khen trật rồi, muội chỉ biết sơ qua, nếu nói biết sâu thì làm cho người ta chê cười rồi. Nói xong Họa Phiến và Mai Ngôn cũng bước ra. Tự Oánh bước lên, giữ chặt tay Mai Ngôn, sợ hãi sao? Mai Ngôn lắc đầu, không có, tỷ đừng lo lắng. Mai Thường Tại thức thời cáo từ, bốn người cùng rời đi. Họa Phiến trêu ghẹo Tự Oánh, các tỷ không biết, bây giờ ngay cả muội muốn gặp Ngọc tỷ tỷ cũng khó, cả ngày hoàng thượng cũng không thả người. Muội lại nói bậy, ngày nào cũng gặp muội hai lần. Tự Oánh dùng quạt cỏ đầu Họa Phiến, thật là ngày càng nhanh mồm miệng. Dừng một chút, mặc dù chúng ta không tiến cung cùng ngày, nhưng lại khó tìm được người hợp ý như vậy, tất nhiên là phải quý trọng. Mọi người gật đầu. Hàn Phong lo lắng nói với Mai Ngôn, tỷ thấy Huệ Tần lại khôi phục bản tính, nàng ta nhất định hận muội, muội phải cẩn thận. Trong mắt Mai Ngôn thoáng qua tia lo lắng, miễn cưỡng gật đầu, muội đã biết, tỷ đừng lo lắng. Họa Phiến nghe vậy hỏi, mọi người cảm thấy là Tường Tần động tay chân sao? Hai bọn họ ở cùng một cung, sao lại phải động thủ trên yến hội? Nhất thời mọi người trầm mặc, trong đầu Tự Oánh có gì đó lóe lên, giống như ngày Tuyết Phi bị hãm hại, luôn có cảm giác có một đôi tay trong bóng tối điều khiển tất cả. Kiếp trước Tường Tần đổ là vì bị kiết lỵ nên bị đưa vào lãnh cung. Lúc đó nàng không để ý, hiện tại nghĩ đến trong cung luôn sạch sẽ, sao có thể bị kiết lỵ? Tường Tần vào lãnh cung, dù chết trong đó cũng không ai chú ý. Nghĩ đến đây sắc mặt nàng trắng bệch, nhất định là Tường Tần đã biết bí mật gì đó,

nếu nàng không lên sẽ để đội ngũ dừng lại chờ khi nào nàng nôn xong lại đi. Tự Ánh không thể làm gì khác là lên xe ngựa của hắn. Xe của Dịch Thụy Cảnh rộng gấp đôi xe nàng, bên trong cần gì cũng có. Ngụy Công Công lấy bạc hà mà thái ý kê cho nàng ngửi, nàng mới không còn cảm thấy khó chịu như trước. Trên xe còn có bếp để phao trà, Tự Oánh nôn nửa ngày trong bụng đã sớm không còn gì, tuy muốn uống chén trà nóng, ăn chút điểm tâm nhưng không dám lỗ mãn trước mặt hoàng thượng. Muốn ăn thì ăn đi. Dịch Thụy Cảnh đẩy đĩa hoa quế cao đến trước mặt nàng. Tự Oánh cười tiếp nhận, ăn một cái, cười lấy lòng hoàng thượng, người đang xem cái gì a? Cửu Châu địa phực chế Tự Oánh ồ một tiếng, thiên hạ này đều là của người, người còn muốn xem những thứ đó. Dịch Thụy Cảnh buông sách trên tay, cũng cầm một miếng điểm tâm, nhẹ nhàng lắc đầu, thiên hạ to lớn, chỉ tiếc, điều gì đáng tiếc lại không nói ra. Lúc tới hành cung đã là tối ngày 17. Trên đường đi Tự Oánh thấy đã tốt liền muốn về xe ngựa của mình, nhưng bị Dịch Thụy Cảnh phủ quyết với lý do trà nàng phao ngon hơn tiểu huyền tử. Hành cung đã sớm chuẩn bị tốt. Hành cung ở Tây Sơn, 10 dặm quanh đây đều là biệt viện của hoàng gia. Tổng cộng có hơn 500 gian phòng, cảnh đẹp như tranh vẽ, trên núi được quay lại làm thánh địa săn bắn. Vào hành cung, theo thường lệ sẽ là phân viện, Tự Oánh ngồi cùng hoàng thượng trên xe ngựa đã thành cái đinh trong mắt các phi tần, nên tất nhiên nàng không muốn làm chuyện gây thiệt hại cho mình này. May mắn quý phi, huệ tần, vinh tần có tư cách chọn trước, đến phiên nàng, nàng chọn nơi ra mặt chương cung của hoàng thượng giấc song tuyết cung. Song tuyết cung nằm ở phía tây nam của hành cung Tây Sơn, trong cung trồng rất nhiều hoa quế và hoa lê, lúc này đúng vào lúc nở rộ. Mùa xuân hoa lê rơi như tuyết theo chữ cổ là song tuyết cung, trong noãn cát có suối chảy róc rách, rất hợp ý nàng. Bên ngoài là chỗ nghỉ ngơi của quan viên, đi đường mệt nhọc, hoàng thượng phân phó việc phải làm ngày hôm sau liền hồi cung nghỉ ngơi, cũng không triệu thị tẩm. Hôm sau Tự Oánh ngủ đến khi tự tỉnh, đang ở ngoài cung nên mấy việc xã giao như thỉnh ăn cũng được miễn. Điều này làm Tự Oánh cao hứng không ít, cảm thấy không uổng công nhiều ngày bôn ba trên xe ngựa. Tuy lần đầu đến hành cung nhưng Tự Oánh cũng không thấy có cảnh nào để lưu luyến. Vừa tới nàng thấy hành cung tinh xảo không khác biệt lắm với hoàng cung. Nàng cũng không muốn động chạm với các phi tần khác. Sau khi ăn trưa, Tự Oánh để Lâm Ngôn chuyển sạp mỹ nhân đến gốc hoa quế. Cảm thấy gió lạnh thoang thoảng, đưa mắt nhìn lên là những chùm hoa sen kẽ. Ánh mặt trời xuyên qua cành lá không còn quá chói mắt. Cánh hoa theo gió thi thoảng đụng vào chóp mũi nàng, hương hoa thoang thoảng, vạt áo cũng giữ lại vài cánh hoa. Ngẫu nhiên cánh hoa rơi trúng lông mi nàng làm tâm nàng cũng run rẩy theo. Nhàn nhã nhìn hoa rơi, cực kỳ thích ý. Mùi mùi thật biết hưởng thụ. Ngoài cửa truyền, đến giọng của Vĩnh Tần nghe nói mùi chọn được một cung tốt liền đến quấy rầy một phen, chiếm tiện nghi của mùi một chén trà. Tự Oánh đứng dậy hành lễ tỉ tỉ liền dẫn nàng ta đến chính điện. Không ngờ Vĩnh Tần dùng quạt trong che miệng cười nói nếu muội không ngại, thì chuyển cái bàn đến dưới tàn cây, nơi này cũng rất tốt. Tỷ thật là người tao nhã, Tự Oánh cười nói, mệnh Lâm Ngôn chuyển bàn tròn và hai cái ghế, lại thêm ít điểm tâm và dụng cụ phao trà. Trà của muội muội quả nhiên uống ngon. Vĩnh Tần nhấp một ngụm lại cầm miếng điểm tâm muội muội. Điểm tâm này làm như thế nào vậy? Mềm mịn, ngọt mà không ngấy, còn có mùi thơm của quế. Xem tỷ nói kìa, chỉ là thêm một chút mật hoa quế. Vĩnh Tần lau khóe miệng xem tỷ này, đến chỗ của muội lại thấy cái gì cũng tốt. Muội không nên chê cười tỷ. Làm sao có thể? Muội cũng vậy, luôn cảm thấy đồ của người khác tốt hơn của mình. Trước đây khi còn là một cô nương, ta cũng rất thích đến chỗ đích tỷ dùng bữa, thoáng cái cũng đã nhiều năm trôi qua. Vinh Tần là thứ xuất, từ nhỏ đã được mẹ cả và đích tỷ thích nên được vào cung, phụ thân là Tả Đôn đốc sử rất được hoàng thượng tín nhiệm. Đến khi mặt trời ngã về tây, Vĩnh Tần mới đứng dậy cáo từ. Đào Nhi hầu hạ Tự Oánh rửa mặt nói nương nương, người nói Vĩnh Tần là có ý gì? Nói nửa ngày nhưng đều là những thứ, hai từ vô nghĩa nàng ta không dám nói ra. Tự Oánh ân một tiếng. Ta cũng không đoán được ý đồ của nàng ta, chắc cũng không phải chuyện tốt, người trong cung nào có ai dễ đối phó. Lười biếng chuỗi thắt lưng, những ngày không lo không nghĩ thật tốt, làm chuyện bất nhã cũng không sợ ai thấy. Ngày mai lại không cần dậy sớm thỉnh ăn, tỉnh dậy có theo thùa, luyện chữ. Lâm Ngôn bưng nước hoa hồng và xà phòng hải đường đứng một bên, cùng Đào Nhi liếc nhau nói nương nương, đêm nay hoàng thượng muốn ngắm cảnh đêm ở Tây Sơn, các vị nương nương khác cũng theo hầu, không bằng chúng ta cũng đi tham gia náo nhiệt. Người muốn xem náo nhiệt, ta sẽ cho người đi. Tự Oánh vừa thả lỏng tâm tình bỗng chốc lại nảy lên, ta hiểu ý của ngươi. Đào Nhi, chải đầu đi. Đào Nhi thấy Tự Oánh đã suy nghĩ thấu đáo thì vui mừng, vấn cho nàng kiểu tóc trụy mã kế. dùng dầu hoa lại bôi tóc, khuyên tai phỉ thúy, 100 thủy tinh khắc hoa sơn trà, 200 nhỏ khắc hoa hải đường, giày theo thải lưu ly, áo hồng lựu, váy vàng kim tuyến. Ngắm cảnh đêm ở Tây Sơn thật ra là ngắm đèn trong vườn. Đèn lồng đủ các thể loại rất khác biệt. Tử Oánh đi cuối cùng, nghe được Huệ Tần và Vinh Tần ở phía trước câu được câu không nói chuyện. Bầu trời đầy sao lấp lánh, nếu lúc này được ở trong sân, lại có rượu hoa quế, nhất định là thích ý. Dịch Thụy Cảnh cũng rất cao hứng, nói chuyện với Huệ Tần và Vinh Tần, còn thưởng cho các nàng không ít đồ. Huệ Tần đắc ý hướng Quý Phi thách thức, Quý Phi cũng cười nhẹ, giống như không để trong lòng. Nàng luôn không nhìn thấu được Quý Phi, lúc đầu cảm thấy nàng ta lạnh nhạt cao quý, kiếp trước không hãm hại nàng, kiếp này lại từng cứu bản thân mấy lần. Chỉ là, không biết có phải do nàng khẩn trương nên không dám tin tưởng bất cứ ai, nàng luôn cảm thấy dường như Quý Phi đang đeo một lớp mặt nạ. Lên Trích Tinh lầu, tầm nhìn mở rộng, đèn lồng làm hành cung như bầu trời đầy sao, cảnh sắc khác biệt so với ban ngày. Ánh trăng màu bạc như hòa vào cảnh sắc, nàng hít sâu thêm không khí. Cửa sầu vào minh nguyệt, theo gió hòa cùng đêm, Tử Oánh không nhanh không chậm đọc hai câu thơ. Không nghĩ muội cũng đọc qua sách. Huệ Tần trào phúng nhìn nàng, trong sinh nhật nhị hoàng tử và cung yến đêm trung thu, Tử Oánh đều không ngâm được thơ, làm trong lòng mọi người cười nhạo. Ngọc Tần cũng có chuyện phải phát sầu. Dịch Thụy Cảnh nhíu mày nhìn nàng, ngữ khí hơi buồn. Hồi hoàng thượng, chỉ là đột nhiên nghĩ vậy. Về phần đọc sách, cũng chỉ xem nhiều nữ giới, nữ huấn chờ tuất, hoàng thượng về mặt chương cung. Lúc gần về truyền Tử Oánh thị tẩm, điều này làm Huệ Tần đỏ mắt. Trong lòng Tử Oánh rất không muốn nhưng trên mặt lại không thể không tươi cười tạ ơn. Trang thống lĩnh chờ ở sảnh, Dịch Thụy Cảnh cùng hắn đi Đông Thiên Điện. Tử Oánh tự tắm rửa, thấy Dịch Thụy Cảnh vẫn chưa vào, liền nghĩ phao trà đưa đi Đông Thiên Điện lấy lòng hoàng thượng. Dưới hành lang Đông Thiên Điện không một bóng người, nàng không biết nên đi hay vào. Bưng khay trà loay hoay một hồi khi đang muốn trao lại cho Đào Nhi, thì cửa phòng mở ra. Như thế chỉ có thể đi vào. Bên trong có ba người, hoàng thượng, trang thống lĩnh và một nam tử đeo mặt nạ ngồi xe lăn chỉ lộ ra cằm có đường cong, tuyệt đẹp, mới tháng 9 mà đã khoác áo choàng. Tử Oánh cảm thấy cả kinh, khay trà trong tay run rẩy. Trang Dương phản ứng nhanh chóng, tiếp được nhưng tay áo vẫn dính nước trà. Nàng vội vã lấy khăn tay lau cho hắn sau đó hướng hoàng thượng thỉnh tội. Trang Dương nói không sao cũng lấy khăn tay của mình ra lau, chiếc khăn giống đến 9 phần với khăn của Tử Oánh. Trong lòng nàng cả kinh, lúc nãy ra cửa thuận tay lấy khăn, không nghĩ đến lại xảy ra chuyện như vậy. Vội nâng mắt nhìn hoàng thượng. Dịch Thụy Cảnh nguy hiểm nheo mắt lại nhưng lại tươi cười nói thật là khéo. Tử Oánh đứng dậy cáo từ nô tỳ thất lễ, không nghĩ Dịch Thụy Cảnh khẽ cười một tiếng không sao, cũng không phải người ngoài. Đây là trang thống lĩnh Tử Oánh chỉ có thể kiên trì hành lễ với Trang Dương. Dịch Thụy Cảnh tiếp tục đây là Lạc công tử. Lạc công tử gật đầu với nàng, Tử Oánh hành lễ. Dịch Thụy Cảnh kéo nàng ra sau lưng hắn. Không biết vì sao sợ hãi, nàng chỉ cảm thấy cả người hắn phát ra hơi lạnh như băng, làm trái tim nàng đập thình thịch. Nàng phát hiện ra bí mật của hoàng thượng, hiển nhiên là một bí mật, nếu không thì ngoài hành lang cũng không thể không một bóng người. Nàng chính là triệt để thành người của hoàng thượng, nàng phải chứng minh là bản thân có giá trị bằng không đợi nàng chính là con đường bị hoàng thượng diệt khẩu. Lạc công tử ho nhẹ vài tiếng. Dịch Thụy Cảnh lập tức nhăn mày tưởng thái y nói thế nào. Không sao, điều dưỡng là tốt, lại nói còn có nàng. Nàng nhưng lại không nói tên, Tử Oánh muốn cắt lỗ tai xuống, chứng minh nàng không nghe thấy điều gì. Biết càng nhiều chết càng nhanh. Đầu nàng tựa hồ sắp dán vào ngực. Cũng tốt, như vậy ta cũng an tâm. Lần sau ta cũng muốn gặp nàng. Dịch Thụy Cảnh cũng đùa với hắn. Khóe môi Lạc công tử gợi lên ý cười. Tử Oánh nâng mắt nhìn thoáng qua, chỉ cảm thấy cực kỳ quen mắt. Nàng thật sự ầm ĩ, không cần áp quy củ với nàng. Một thân ảnh mặc y phục dạ hành lưu loát trèo tường mà vào, Tử Oánh sợ tới mức thiếu chút thét lên có thích khách. Dịch Thụy Cảnh vội che miệng nàng, chỉ thấy hai người tiến vào bằng cửa sổ, mặc xiêm y màu đen thêu tú kim văn, thấy Dịch Thụy Cảnh thì quỳ xuống hành lễ. Là một trong 12 ám vệ của hoàng thượng, chỉ nghe theo lệnh của hoàng thượng, phụ trách an toàn cho hoàng thượng. Nam tử mặc y phục dạ hành hành lễ với Lạc công tử. Công tử, đêm đã khuya. Lạc công tử vái Dịch Thụy Cảnh tạm biệt, đi thong thả. Dịch Thụy Cảnh gật đầu với Lạc công tử, khóe môi cũng gợi lên nụ cười. Trang thống lĩnh cũng hành lễ lui ra. Nhất thời trong điện chỉ còn hai người bọn họ, yên tĩnh đến mức nàng có thể cảm thấy máu chảy tẩm người. Nhỏ giọng nói, hoàng thượng. Dịch Thụy Cảnh cho nàng một ánh mắt như đao, nở nụ cười lạnh. Trong không khí truyền đến tiếng phải bị xé rách, xiêm y của nàng rơi xuống. Tử Oánh nhắm chặt hai mắt, thân mình bắt đầu run lẩy bẩy. Sợ sao? Đầu ngón tay lạnh lạnh của hắn chạm vào đến đâu da thịt nàng nàng sung huyết đến đó. Ánh mắt của hắn không kiêng nể gì. Mặc dù nàng nhắm mắt vẫn có thể cảm giác được ánh mắt nóng bỏng của hắn. Không lâu sau da thịt nàng bắt đầu đỏ lên, ở dưới ánh nền nhìn thật mê người. Hắn siết chặt cầm nàng Ngọc Tần, đừng vọng tưởng làm trò trước mặt trẫm. Nếu nàng cảm thấy tần vị này làm quá nhàn nhã thì đừng làm. Nàng mở to hai mắt, thấy hắn nhếch môi, trong mắt không chút độ ấm. Trong lòng nàng rơi lột bột, trừ bỏ gọi hoàng thượng, nàng không biết nói gì. Hắn nói rất đúng, nàng chính là có dụng ý, nàng theo khăn này đều là vì thiếu niên kia. Nàng nghĩ cách theo lên khăn Trang Sinh mộng hiểu bướm bướm. Nàng là bướm bướm vĩnh viễn không vào được mộng của Trang Sinh. Tâm đế vương, sao nàng lại không từng chờ đợi qua? Nhưng vô tình nhất là đế vương, cho dù nàng thể hiện hết lòng trước mặt hắn, hắn chưa chắc đã quay đầu nhìn nàng một lần. Nên cần gì phải chờ đợi? Nàng sẽ thành thế lực của hắn trong hậu cung, còn hắn cho nàng địa vị. Còn lại, nàng không quan tâm. Nói chuyện, tay hắn tăng thêm sức, lúc này hắn đã vượt quá ngưỡng phẫn nộ. Nàng giống như một con kiến, hắn chỉ thoáng dùng sức nàng liền chết không có chỗ chôn. Nàng gắt cao cắn môi, không mở miệng. Nhiều lúc nàng cũng cảm thấy bản thân kỳ quái, dựa vào đâu là nàng lại luôn cuột cường với hắn như vậy. Được, lại còn muốn chống đối trẫm. Hắn bỏ nàng ra, cầm bầu rượu trên bàn uống hết cho trẫm. Nàng thật nghe lời, nâng bầu rượu uống, vị cay nồng có tác dụng rất chậm. Nàng kỵ sạch chảy nước mắt. Hắn vẫn bắt nàng uống, nói bên tai nàng uống tiếp. Cúi đầu dán tại cổ nàng, bàn tay nắm lấy nơi cao ngất của nàng. Bàn tay còn lại đi xuống dưới, tiến vào nơi tư mật của nàng. Hai tay cầm bình rượu của nàng run run, hơn phân nửa bình rớt ra ngoài, chảy theo đường cong cơ thể nàng. Hắn buồn cười hôn lên những chỗ có rượu, tham lam hút hết hương vị mê người kia. Tay hắn tinh tế dao động, khi nặng khi nhẹ. Nàng đã sớm bị hắn khống chế, dòng nước ấm chảy từ trong ra. Lúc nàng say rượu không thể tập trung vào một điểm, toàn thân cảm thấy như rơi vào ma ý. Thân thể nàng nóng không thôi. Hắn tra tấn những nơi mẫm cảm trên cơ thể nàng. Hắn thậm chí có thể cảm nhận được nhịp đập, ở chỗ sâu nhất đang theo tiết tấu cẩu hắn, ý thức của hắn cũng vì thế mà mê ly. Nàng cũng đã sớm mê ly, lại còn say lên phàn nàng một tiếng liền cắn lên cổ và vai hắn. Làm như không đủ còn cắn lên hai khối anh đào của hắn, đến khi hắn thét lớn mới vừa lòng buông ra. Hắn đột nhiên dừng động tác, nàng không biết làm sao liền mở mắt nhìn hắn, trong mắt đầy ủy khuất. Thân mình vặn vẹo, nàng không thể ý thức được hành vi của mình. Hắn cúi đầu nói bên tai nàng oánh oánh, ta là ai? Hoàng thượng thanh âm nức nở, nhỏ vụn phát ra từ miệng nàng, hắn nhẹ nhàng cười là phu quân. Phu quân. Trong đầu nàng xót lại tia lý trí, nói cho nàng, hắn là hoàng thượng, là phụ hoàng của con nàng, chỉ duy nhất không thể làm phu quân của nàng. Thấy nàng bày ra bộ dáng không tin cái gì mà Trang Sinh hiểu mộng mê bướm bướm, trẫm không quan tâm. Hắn bắt đầu phóng túng bản thân, không kiềm chế được tần suất của bản thân. Càng ngày càng mạnh mẽ, ý thức như bị tan rã. Hắn cầm lên một tiếng, hai người run rẩy, đạt đến cực khoái, hồi lâu vẫn chưa hết. Khi nàng tỉnh lại đã thấy bản thân ở Ôn Tuyền, nàng không biết mình từ Đông Thiên Điện đến nơi này bằng cách nào. Hắn đã sớm thoát xiêm y, để lộ vòng ngực rắn chắc. Bế nàng đặt vào trong nước, lại nhỏ vụng hôn lên mặt nàng oánh oánh, ta là ai? Hoàng thượng. Lại một nụ hôn nóng bỏng, đến khi nàng cảm thấy hít thở không thông mới dừng lại. Thân mình nàng run run, nước trong Ôn Tuyền ấm áp giúp nàng cảm thấy thoải mái hơn. Ta là ai? Đôi môi sưng đỏ của nàng hơi hé phu quân. Truyền đến tiếng cười khàn khàn của hắn, say sưa gặm cổ nàng. Trên người hiện lên màu hồng diễm lệ, nắm chặt vòng eo tinh tế của nàng, lại một hồi cá nước thân mật. Nàng giống như một con cá nhỏ, mà hắn là chúa tể. Nếu lúc này hắn muốn giết nàng, nàng cũng vui vẻ. Oánh oánh, theo khăn cho ta, hắn nhẹ nhàng nói bên tai nàng. Khi tỉnh lại đã là buổi trưa, tự ánh cả kinh ai ở bên ngoài. Nương nương, là nô tỳ. Đào Nhi vén mạnh bước vào, mang nước để nàng lau mặt hoàng thượng đang đi dạo cũng vài vị đại thần bên ngoài, để nương nương nghỉ một chút. Nàng cảm thấy bản thân bị cắn qua, trí nhớ đứt quãng, chỉ nhớ sau khi uống rượu cắn hắn một ngụm. Lúc rời đi tinh thần hoàng thượng thế nào? Nô tỳ thấy người rất tốt. Đào Nhi không hiểu hỏi nương nương, có việc gì sao? Không có gì, hầu hạ ta thay quần áo. Đúng rồi, nương nương. Đào Nhi mang bộ quần áo mới ra nghe Ngụy Công Công nói, mấy ngày nữa sẽ đi săn. Lúc đó sẽ có nữ quyến của đại thần đi cùng. Nói không chừng lúc đó sẽ đụng phải biểu tiểu thư. Ân Tử Oánh gật đầu, nàng nhớ mơ hồ hình như hắn gọi nàng là Oánh Oánh. Là nàng nhớ nhầm sao? Hắn từng trào phúng gọi nàng là Ngọc Tần, sao có thể thân thiết gọi tên nàng như vậy? Quả nhiên rượu không phải thứ tốt, làm người ta mê mẩn. Mặc xiêm y xong, nàng đứng lên nhưng chân lại bủng rủng, thở dài, lại không thể gọi kiệu đến cung Mặc Dương. Nàng có thể bị cả cung chê cười. Nương nương, người ngồi nghỉ một chút, nô tỳ gọi Lâm Ngôn đến cùng nhau đỡ người. Thôi, mau đi đi, tiểu huyền tử mang trà bánh vào, nương nương đã muốn dùng ngọ thiện. Hoàng thượng đâu? Đang ở trên địa bàn của hắn nên Tử Oánh khách khí hỏi. Hoàng thượng đang dùng bữa cùng vài vị đại thần, người để nô tài hầu hạ nương nương dùng bữa. Vậy phiền công công truyền lệnh đi. Dùng bữa xong, Tử Oánh ngồi kiều về Song Tuyết cung. Nàng cảm thấy nếu lưu lại thêm một phút nào nữa thì chính là nguy hiểm thêm phút ấy. Về Song Tuyết cung, nàng liền lục hết khăn thêu trước đây, lại nhớ tối qua hắn bắt nàng thêu khăn cho hắn. Tử Oánh đột nhiên không có tinh thần, để khăn trên án kỹ không để ý đến, miễn cưỡng nằm chợp mắt trên sạp mỹ nhân. Đến tục cùng ngày hôm qua phát sinh chuyện gì? Muội muội đang nghĩ sao? Liệu quý phi được cung nữ đỡ tay tiến vào, trên người là y phục may bằng cẩm tài thu trang được tiến cống, nhìn người có vẻ lung linh quấy rầy mọi nghỉ ngơi. Đào Nhi hầu hạ Tử Oánh đi hài, tiến lên hành lễ quý phi nương nương vạn phúc kim an. Dân trà, quý phi thấy môi nàng sưng đỏ, trên cổ là dấu vết nhỏ vụn. Rủ mi xuống nhấp một ngụm trà, thời tiết mùa thu thật tốt, không giống mùa hè làm cho người ta không muốn động đậy. Nghe nói hôm qua Vĩnh Tần muội muội đến đây uống trà, bản cung cũng mặc dày đến xin một chén. Nương nương đến đây là vinh hạnh của thần thiếp, nơi này của thần thiếp không có gì ngoài trà. Muội thật là khách khí, chúng ta có thể cùng hầu hạ hoàng thượng, đây coi như là duyên phận. Làm như nhàm chán đứng dậy đi dạo xung quanh, thấy khăn trên án kỹ muội thật khéo tay. Nhiều khăn như vậy không biết sử dụng đến khi nào mới hết. Tỷ tỷ nhìn cũng muốn có một cái. Tỷ nói rất đúng, chỉ là khăn này có chút cũ, không bằng để muội thêm một cái mới cho tỷ. Quý phi gật đầu như vậy phải làm phiền muội muội. Tiễn quý phi, ánh mắt Tử Oánh trầm xuống. Quý phi đã phong phanh biết gì đó. Trong Hương Vận Hiên có nhiều khăn, Tô Noãn biết để ở đâu, Sương Trân cũng đã từng nhìn thấy, giữ lại chính là một cái tai họa. Phân phó Đào Nhi lấy châm tuyến. Tuy không nhớ rõ hoàng thượng để nàng theo khăn là thật hay giả, nhưng theo cũng không có gì không tốt, khăn của quý phi cũng phải theo. Hai ngày sau mọi người đều đến khu săn bắn ở Tây Sơn, hai ngày này Tử Oánh luôn tránh Dịch Thụy cảnh, mà hắn cũng không đến quấy rầy nàng, làm nàng cảm thấy ngày ấy chỉ là giấc mộng hoang đường. Khu vực săn bắn nằm trên núi, xuất phát từ hành cung mất khoảng nửa canh giờ, ca ca của quý phi là tướng quân nhưng đã trả lại binh phù, hiện tại thường xuyên luyện kiếm nên dáng người rất khôi ngô. Lúc này cưỡi khoái mã, nhìn rất oai hùng. Quý phi cũng đã đổi sang kỵ trang, nhìn cả người có tinh thần hơn không ít. Đào Nhi khoác thêm cho nàng áo choàng, ở trong xe ngựa phẩm trà. Hai đời làm người nàng cũng chưa cưỡi ngựa, cũng không dám thử. Vinh Tần và Huệ Tần cũng mặc kỵ trang, nhìn tổng thể có vẻ không đối nghịch với nàng. Hôm nay Dịch Thụy Cảnh mặc áo choàng tím theo ngũ long trảo, nàng chưa nhìn thấy hắn mặc xiêm y màu này nên nhìn nhiều hơn mấy lần. Hắn quay lại bắt gặp ánh mặt nàng, nàng kinh hãi vội vàng buông rèm không nhìn nữa. Nhiều tiểu thư quan gia cũng không cưỡi ngựa như nàng, Vận Điềm là người thích náo nhiệt, sau khi quấn lấy Lâm phu nhân một hồi mới được đồng ý cho cưỡi một con ngựa con. Điều này cũng đủ làm Vận Điềm vui vẻ thật lâu, thấy nàng cũng không hành lễ hỏi sao Tử Oánh còn ngồi đây. Lâm thị vội vàng cười nói, Điềm nhi, không được hồ nháo như ở nhà, mau gọi nương nương. Bản thân bà ta lại không hành lễ với nàng, dùng ánh mắt tà nghễ nhìn nàng. Đào Nhi nhịn không được, vừa định nói chuyện, Tử Oánh lại đè tay nàng lại. Nếu chuyện này để Đào Nhi ra mặt chính là các nàng vô lý, nói không tốt còn bị chụp tội danh bất kính với trưởng bối. Tử Oánh cười, chỉ nhìn Lâm thị mà không nói chuyện. Cho tới tận bây giờ nàng vẫn không thích vị tiểu cô này, nàng cũng thừa hiểu bà ta là dạng người gì. Nàng mới không theo ý bà ta, mặc kệ hôm nay là ai cũng đừng mong chiếm được chỗ tốt từ phía nàng. Kiếp trước Uyển Âm có thể đắc thế là do nàng âm thầm hỗ trợ. Vận Điềm lại không ít lần thương tổn đến nàng, nàng sao có thể nuốt xuống cục tức này. Vận Điềm xuống ngựa, không cam lòng hành lễ, trong miệng lại nói, biểu muội, theo lễ nên hô nương nương là hành lễ. Hiện tại Vận Điềm ỷ có chỗ dựa là Thái Hậu liền chỉ hành bình lễ của tỷ muội. Tử Oánh cười gật đầu, biểu tỷ thật là hiểu lễ nghĩa. Cô lo lắng nhiều rồi. Lời này làm Lâm thị biến sắc, hiện tại Vận Điềm đã 16 lại chưa định thân. Thái hậu lại chậm chạp không lên tiếng, bên ngoài Vận Điềm lại mang danh giả mang, xảo quyệt, không biết là ai tung tin ra ngoài. Lâm thị phúc thân hành lễ, thanh âm cao hơn vài phần thần phụ gặp qua nương nương, nương nương vạn phúc kim an. Bà ta không tin một vị tần nho nhỏ cũng dám nhận lễ của bà ta.

vừa ra ngoài vừa làu bầu xem ra trong phòng này có chuột, ngày khác phải gọi Minh Ca cùng nhau bắt chuột. Nếu nha đầu mập ở lâu hơn một chút sẽ nghe thấy tiếng động lạ truyền đến, từ ngăn tủ, giống như trăm con chuột đang làm loạn trong đó. Tự Oánh bị hắn ôm trong ngực không thể động lại, không dám động, sợ nha đầu mập nghe thấy, lúc đó chắc nàng chỉ còn đường cạo tóc lên chùa. Hắn không để ý Tự Oánh đang khẩn trương, ôm Nhuyễn Ngọc trong tay, lại trong không gian nhỏ hẹp, tất nhiên là hưng phấn. Trong tủ lại hắc ám, mắt nhìn không thấy nên các giác quan nhạy cảm hơn nhiều, hắn vụn trộm ăn đậu hũ của nàng. Oánh Oánh hắn cúi đầu giọng mềm nhũn nói bên tai nàng. Lúc này nàng đang tập trung nghe động tĩnh bên ngoài, thấy hắn nói lớn như vậy thì hoang mang rối loạn dùng miệng chặn miệng hắn. Không phải nàng muốn dùng miệng, chỉ là hai cánh tay nàng bị hắn giữ. Dịch Thụy Cảnh thấy nàng nhào lên thì rất thỏa mãn. Con sói đói bụng mấy ngày nay lại có dê con dân tận miệng, nên sẽ không bỏ lỡ cơ hội này. Tách hàm răng nàng ra, dây dưa với môi lưỡi, đến khi nàng hô hấp dồn dập mới buông ra. Trong không gian kín, hô hấp hai người cùng nặng nề, nàng run lên, lại sợ bên ngoài nghe được động tĩnh nên không dám động. Một tay của hắn để sau gáy nàng, một tay đặt lên mông nàng. Đầu nàng dựa lên ngực hắn nghe tiếng tim đập hữu lực liền yên tâm. Hai tay nàng ôm cổ hắn, như vậy người mới không khuỵu xuống. Hai người đều nóng, thân thể hắn ngày càng lớn. Nàng nhớ đã từng cắn vai hắn một ngụm, không biết bây giờ có còn dấu vết không. Cả người nàng nhuyễn ra, sống chết cắn môi dưới để bản thân không phát ra tiếng. Hắn lại cố tình tra tấn nàng muốn nàng phải nức nở mới thôi. Sau khi kết thúc, hắn ôm nàng ra ngoài. Ánh sáng bên ngoài đâm vào mắt làm nàng nhớ tới bản thân không mặc gì. Vừa định giải chùa thì hắn đã ôm nàng đến phòng tắm ở sương phòng phía đông. Nàng nhắm mắt thật chặt, sợ nha đầu mập chưa đi. Cơ thể động vào nước ấm làm nàng rùng mình một cái. Đầu óc lại bắt đầu hoạt động. Nhớ những lần trước ở trong nước cùng hắn thì hôm sau nàng đừng nghĩ đến xuống giường. Nàng hoảng sợ nhìn hắn, lấy dũng khí cách hắn xa một chút. Vẻ mặt đề phòng của nàng làm hắn chở khóc chở cười, xoa mi tâm nói lại đây. Nàng kháng cự một lát nhưng vẫn ngoan ngoãn đến trước mặt hắn. Tuy nàng chẳng ghét bản thân không có cốt khí, nhưng hỏi lại thì cốt khí có tác dụng gì? Khi còn sống cũng không mang lại điều tốt gì, chết lại không dùng được. Vạn nhất đắc tội lúc chết cũng không được chôn ở lăng mộ hoàng gia. Xem chỉ là một lần tắm rửa mà nàng cũng suy được đến cảnh chết không nơi chôn thân. Quả nhiên tâm tư nữ nhân không thể lường được. Vẫn còn đau sao? Sau khi kéo nàng qua thì tách hai chân nàng ra xem miệng vết thương. Quả nhiên lại hồng một mảng. Lúc nãy chỉ lo cách hắn xa một chút nên không có cảm giác, lúc này mới cảm thấy miệng vết thương nóng bừng đau. Đáng đời. Hắn mắng một câu, tắm cho nàng rồi ôm lên sạp lấy thuốc bôi. Lòng nàng mềm nhũn rối tinh rối mù, đường đường một đế vương lại làm những việc như thế này. Trong lòng không cảm động là giả, nghĩ đến kiếp trước khi nàng ở lãnh cung chết thảm, nếu hắn liếc nàng một cái thì tốt rồi. Hai mắt đông đầy nước bất tri bất giác rơi xuống. Hắn thấy bộ dáng này của nàng thì nhíu mày. Nàng chưa từng rơi nước mắt trước mặt hắn như vậy, thời điểm không thể nhịn được nữa cũng cắn răng nuốt nước mắt vào trong. Nếu không cũng chỉ hung hăng kêu khổ vài tiếng. Hoàng thượng nàng khục khịch cầm khăn tay lau nước mắt, nàng cũng không biết tại sao gần đây lại đa sầu đa cảm như vậy. Lấy một cái khăn tay mới tinh trong áo ra nô tỳ nhàn rỗi theo một cái. Thanh âm tinh tế, làn da dưới ánh mặt trời hiện lên gần như tẩm suốt hồng nhạt. Mày hắn giãn ra, cầm khăn tay cẩn thận nhìn, cúi đầu hôn lên má nàng làm mặt nàng đỏ bừng. Oánh Oánh, đây là lần đầu tiên khi còn tỉnh táo hắn gọi nàng như vậy, ta rất thích. Xoay người đi ra gian ngoài, lúc về trong tay cầm một dây chuyền hoa sen, hoa tai trân châu, vừa nhìn đã biết rất trân quý, nhưng kiểu dáng hơi cũ, không biết đây là gì. Oánh Oánh, đây là lễ sinh nhật. Hắn trịnh trọng đeo cho nàng vòng cổ này, nàng phải giữ thật tốt. Sinh nhật năm ngoái của nàng vì phải chuẩn bị cho thọ yến của Thái hậu, nên lão phu nhân chỉ dặn phòng bếp làm cho nàng bát mì trường thọ, phụ thân tặng nàng một bộ tranh chữ. Kiếp trước không ai nhớ sinh nhật của nàng, không tưởng được hắn lại nhớ. Nội phụ phủ có ghi chép lại, chắc hắn hỏi nội phụ phủ, chuẩn bị lễ mừng sinh nhật cho nàng. Nô tỳ nhất định sẽ giữ thật kỹ, xin hoàng thượng yên tâm. Hắn ân một tiếng, ôm nàng về sạp, đắp chăn cấm cho nàng nói hiện còn sớm, ngủ một lát.